Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 507. Nguồn năng lượng, chương 515. Nguồn năng lượng trải qua một giờ lục soát. Đoạn thu có thể xác định, khu vực này chính là dùng để dừng chân. Mà không phải, nhìn xem cùng cư xá đồng dạng, nơi này vốn chính là một cái cư xá. Mặc dù là nhân viên nghiên cứu khoa học dừng chân địa phương. Bất quá nơi này lại có rất nhiều tiên tiến thiết bị. Đoạn thu tại một chút không có mã hóa trên máy vi tính xem xét. Hiện máy tính do Tuyết Nguyệt trước mắt sử dụng cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Có rất nhiều cơ sở thiết bị đều do Tuyết Nguyệt tiên tiến. Nếu như có thể tìm tới bản thiết kế, đoán chừng Tuyết Nguyệt sinh hoạt trình độ có thể tăng lên không ít. Trên quảng trường đặt cỗ xe, mặc dù là gia dụng thay mặt bộ xa, nhưng là cũng do Tuyết Nguyệt tại cái khác địa phương vơ vét muốn tốt. Một tòa lâu gian phòng rất nhanh liền lục soát hoàn tất. Bên cạnh còn có ba tòa nhà không có lục soát, bất quá đoán chừng đều là giống nhau. Trở lại trên quảng trường, Đoạn Thu nói thẳng, một đội lưu lại tiếp tục lục soát, những người khác cùng ta tiến lên, tìm phòng thí nghiệm Ni, dọc theo con đường tiếp tục đi tới. Rất nhanh Đoạn Thu liền thấy nghiên cứu khoa học công trình. Một tòa ba tầng cao nhà lầu, bên cạnh trên bảng hiệu viết nguồn năng lượng mở phòng thí nghiệm Ni, bên kia có thi thể. Một Tuyết Nguyệt thành viên nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức chạy tới xem xét, xa xa nhìn lại, là một mặc quần áo thoải mái nam tính nằm tại con đường cái ghế bên cạnh bên trên. Nếu như không biết đoán chừng tưởng rằng ngủ thiếp đi, thi thể không có hư thối, thế giới này đã sớm xuất hiện để thi thể không mục nát vật phẩm. Cho nên Đoạn Thu cũng không kỳ quái điểm này, cùng đám người đi vào về sau. Đoạn Thu mới phát hiện người này trong tay nắm chặt một cái giống như điện thoại di động trang bị. Hẳn là ghi âm loại hình, dù sao nếu như tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt. Khẳng định là lựa chọn lưu lại chút gì, đem điện thoại di động đồng dạng vật phẩm rút ra. Đoạn Thu nghiên cứu mấy chục giây liền mở máy. Quả nhiên sau khi mở máy biểu hiện trên màn ảnh liên tiếp ghi âm Ni, Đoạn Thu lập tức ấn mở. Thế giới phát nổ một loại đáng sợ virus, tất cả lây nhiễm người đều biến thành cái xác không hồn. Chúng ta chỗ trường học cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tất cả nghiên cứu khoa học hạng mục đều đình chỉ, chỉ có sinh vật phòng thí nghiệm còn tại công việc, bọn hắn muốn nghiên ra giải mã virus giải dược. Thời gian bây giờ là ma pháp kỷ nguyên năm 3251 ngày mùng 2 tháng 2, thành thị 80%. Trăm nhân loại đều lây nhiễm virus, đoán chừng duy nhất địa phương an toàn chính là phòng thí nghiệm. Sinh vật phòng thí nghiệm không có cách nào giải mã virus. Lương thực của chúng ta một ngày giảm bớt cái này, ma pháp kỷ nguyên năm 3251 ngày 15 tháng 5, khoảng cách virus bạo đã có 4 tháng rồi. Thông tin gián đoạn, chúng ta không biết còn có không có giống như chúng ta người sống sót. Có thể xác định thành phố này may mắn còn sống sót chỉ có chúng ta, ma pháp kỷ nguyên năm 3251. Ngày mùng 1 tháng 7, đồ ăn đã không đủ, đội cảnh vệ đều trang bị bên trên cơ giáp mạo hiểm đi bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Không biết có thể thành công hay không, Đoạn Thu nhìn một chút ghi âm. Đằng sau còn có mười mấy đầu, trực tiếp nhảy tới cuối cùng. Phòng thí nghiệm may mắn còn sống sót nhân loại chỉ có 15 người. Chúng ta không có đồ ăn, không có nước, ta giải khai đại bộ phận phòng thí nghiệm mật mã. Nếu như về sau có người sống hiện lời nhắn này, mời mượn nhờ phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật để nhân loại một lần nữa quật khởi ma pháp kỷ. Nguyên, nghe xong ghi âm, Đoạn Thu cũng có thể đoán được cuối cùng đã sinh cái gì. Tất cả mọi người đoán chừng đều đã chết, hoặc là chính là ra ngoài tìm kiếm thức ăn thời điểm bị zombie vây quanh. Cũng bởi vì tất cả mọi người chết rồi, thành phố này mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Câu nói sau cùng phi thường mấu chốt, cái này ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm đại bộ phận địa phương đều bị giải tỏa. Nói như vậy có thể nhẹ nhõm đạt được rất nhiều hữu dụng khoa học kỹ thuật. đem người này thi thể thu vào không gian giới chỉ. Đoạn Thu quyết định đi ra thời điểm đem hắn mai táng ở trường học núi nhỏ phụ cận. Hẳn là không có nguy hiểm, bất quá mọi người lục soát thời điểm vẫn là cẩn thận một chút. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói, đám người tiến vào trước mặt nguồn năng lượng mở phòng thí nghiệm. Đại môn là mờ, bên trong đen kịt một màu. Tiết Nguyệt thành viên rất nhanh liền tìm được mở ra nguồn cung cấp năng lượng thiết bị. Mở ra sau khi phòng thí nghiệm rốt cục có điện, tất cả đèn cũng đều tự động mở ra. Năm người một tiểu đội bắt đầu lục soát, Đoạn Thu nói. Tiết Nguyệt lực chấp hành phi thường cao, không đến một phút đồng hồ liền phân tốt tiểu đội, tiếp xuống liền bắt đầu vơ vét. Phòng thí nghiệm dưới mặt đất còn có hai tầng, dưới mặt đất hai tầng phi thường lớn, bên trong có rất nhiều cỡ lớn thiết bị. Đoạn Thu đi vào phòng, bật máy tính lên, thao tác rất đơn giản, máy tính không có mã hóa. Rất nhẹ nhàng liền thu được không ít tư liệu, những người khác thì lục soát gian phòng bản vẽ loại hình vật phẩm. Cứ như vậy một gian gian phòng lục soát, rất nhanh những người khác không gian giới chỉ liền tràn đầy. Đoạn Thu đành phải đi vào phòng thí nghiệm trong đại sảnh. Tiếp thu đưa tới tư liệu vật phẩm Ani quả nhiên toàn bộ phòng thí nghiệm đều không cần có bất kỳ quyền hạn. Chỉ là có chút trên máy vi tính cần mật mã mới có thể viếng thăm. Bất quá cũng không có việc gì. Chờ cầm lại Tiết Nguyệt căn cứ liền có thể phá giải. Theo phạm vi lớn vơ vét, đám người rất nhanh liền tìm được không ít bản thiết kế. Bản thiết kế đều rất kỹ càng. Nơi này là nguồn năng lượng mở phòng thí nghiệm, cho nên thiết kế đều cùng nguồn năng lượng phương diện có quan hệ. Nhỏ đến gia dụng điện khí bản vẽ, lớn đến trạm phát điện, cơ giáp nguồn năng lượng, mặc dù tìm được hoàn chỉnh bản thiết kế, nhưng là cũng không nhất định có thể chế tạo ra, có chút kim loại vật liệu thế giới này không nhất định có. Dù sao mỗi cái tinh cầu cấu thành cũng không giống nhau. Dưới mặt đất khoáng vật chủng loại càng là không giống, cho dù có hoàn chỉnh bản thiết kế. Không có kim loại cùng cái khác vật phẩm cũng rất khó chế tạo. Hơn nữa còn phải có dây chuyền sản xuất, muốn đại lượng sản xuất trước cần khuôn đúc, sau đó đủ loại vấn đề sẽ xuất hiện. Đương nhiên, bản thiết kế là khẳng định cần. Dạng này Tuyết Nguyệt chỉ cần tìm tới tương ứng vật liệu liền có thể bắt đầu nghiên cứu. Chế tạo ra cũng là vấn đề thời gian. Hội trưởng, dưới mặt đất cỡ lớn thí nghiệm trang bị không tốt hủy đi à. Chúng ta cần để cho cơ địa chi viện binh khoa học kỹ thuật tiểu đội tới hỗ trợ. Dưới mặt đất bố cục ta không có để cho người ta động, An Chân sử dụng máy truyền tin nói. Ta đã biết, Đoạn Thu nói. Ngươi để cho người ta rút khỏi tới đi. Cỡ lớn thí nghiệm thiết bị chung quanh đồ vật tất cả chớ động. Chờ khoa học kỹ thuật tiểu đội tới đang nói, xuất hiện cỡ lớn thiết bị cũng không kỳ quái. Bất quá muốn hủy đi đi đoán chừng cần Phong Lăng trợ giúp kỹ thuật tiểu đội. Nếu như tại không hiểu tình huống dưới dỡ bỏ đoán chừng sẽ xuất hiện bạo tạc. Hư hao máy móc chờ hiện tượng, Đoạn Thu lập tức liền để một Tiết Nguyệt thành viên đi thông chi Dạ Oanh chiến cơ. Để Dạ Oanh nhanh chóng về căn cứ kéo mấy cái kỹ thuật tiểu đội tới. Dạ Oanh chiến cơ độ là nhanh nhất, cho nên mới về không cần bao lâu. Đám người tiếp tục lục soát, cái này ma đạo khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm chia làm mấy cái khu vực. Nguồn năng lượng mở khu vực, ma lực trận pháp nghiên cứu, không trung nghiên cứu vũ khí, cơ giáp nghiên cứu, sinh vật khoa học kỹ thuật, vũ trụ nghiên cứu vũ khí chờ. Bên trong tùy tiện một hạng đều do Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật phải cường đại hơn. Nếu như Tuyết Nguyệt công hội có thể đem những tài liệu này tiếp thu, đoán chừng có thể chế tạo ra vũ khí cường đại hơn. Hết chương.